Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 144. Góc truyện audio.com. Chương 144. Không liên lạc cũng giống như đang coi chúng tôi đã chết. Tôi gật đầu. Cũng không hỏi thêm gì nữa. Quay trở lại ngôi biệt thự. Phó Thắng Nam cũng không có ở đây. Trên điện thoại di động của tôi hiển thị vài cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của Trần Húc Diệu. Anh ta đã đến Hà Nội được vài ngày. Tôi chợt nhớ ra trước đây anh ta đã nói với tôi rằng anh ta cũng sẽ đến Hà Nội. Tôi lấy điện thoại rồi gọi lại. Cuộc gọi được kết nối sau một vài hồi chuông. Thẩm Xuân Hinh, nếu như tôi không gọi điện thoại cho chị thì có phải chị cũng coi như chúng tôi đã chết rồi không? Người nhận điện thoại vừa nghe máy đã sổ ra một tràng. Tôi không khỏi sững sờ nói. Chúng tôi, anh ta dừng lại một lúc. Vũ Linh và John, là John sao? Tôi bật cười, Trần Húc Diệu, cậu nói chuyện không rõ ràng làm tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cài. Bớt xạo đi, anh ta hung hăng thốt lên một câu sau đó nói tiếp. Chị mau cho tôi địa chỉ đi, tôi cũng đang ở Hà Nội nè, tôi sẽ qua thăm chị. Tôi gật đầu, nói thêm đôi ba câu nữa rồi gửi địa chỉ của mình qua cho anh ta. Tôi liếc nhìn những cuộc gọi nhỡ khác trên điện thoại, trong đó có một số là của Thẩm Minh Thành, tôi nhìn thấy nhưng cũng không gọi lại. Sau đó tôi tắt điện thoại rồi ra phòng khách ngồi ngơ ngác. Khi Phó Thắng Nam trở về thì trời đã xế chiều. Anh thấy tôi đang thất thần ngồi trong phòng khách thì chau mày lại. Lấy đắp chăn lên đùi tôi. Anh kéo tôi vào ngực mình rồi hôn lên trán tôi. Nói, sao em không ở bệnh viện theo dõi thêm mấy ngày nữa? Tôi ngước mắt lên nhìn anh thì thấy không? Biết râu của anh đã lấm chấm đen từ khi nào? Quầng thâm dưới mắt của anh vô cùng nặng nề trông anh có chút mệt mỏi. Em không muốn ở lại bệnh viện. Gần đây anh, có bận lắm không? Mới mấy ngày không gặp. Sao đã trở nên hốc hác như vậy rồi? Anh nhắm mắt đặt cằm lên vai tôi rồi ừ nhẹ. Một tiếng, sau đó cũng không nói gì thêm. Hình như anh ngủ mất rồi. Vốn dĩ tôi đang có rất nhiều điều muốn nói với anh. Thế nhưng khi nhìn thấy anh như vậy, tôi đành nén tất cả lại trong lòng. Tôi chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bàn trà trước mặt mà tiếp tục ngẩn ngơ. Âm thanh dương cầm tao nhã đột nhiên vang lên, là điện thoại di động của Phó Thắng Nam. Tôi lay nhẹ vai của anh, thấy anh ấy không có phản ứng gì, tôi đành mở lời nói. Phó Thắng Nam, điện thoại của anh đổ chuông kìa. Anh lại ừ nhẹ một tiếng. Mệt mỏi nói, em nghe giùm tôi đi. Sau đó anh đổi tư thế và lại tiếp tục ngủ thiếp đi. Trông dáng vẻ của anh có vẻ vô cùng mệt mỏi. Tôi lấy điện thoại ra khỏi túi quần của anh thì nhìn thấy tên người gọi là Mạc Hạnh Nguyên. Tôi hơi sững sờ một lúc nhưng cũng không vội nghe máy. Kế đó lại quay sang nói với Phó Thắng Nam là Mạc Hạnh Nguyên gọi cho anh đấy. Chỉ chốc lát, anh mở mắt ra, nhận lấy chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông từ tay tôi. Nhìn sang tôi một cái rồi nói, tôi đi nghe điện thoại, sau đó đi ra ngoài. Nói ra thì thật kỳ lạ, nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi cũng không thấy tức giận cho lắm. Tôi chỉ nhẹ nhàng nhìn theo một hồi lâu mới quay mặt đi chỗ khác. La Linh đang nấu canh, cô ấy thấy tôi cứ ngơ người ra mãi nên cũng không khỏi ân cần nhắc nhờ. Thưa bà chủ, bà sắp sinh rồi, đừng có ngồi một chỗ mãi như thế. Vận động nhẹ nhàng một chút thì sẽ tốt hơn. Đợi đến khi sinh xong cũng không bị dày vò, nếu không thì đến lúc sinh lại khó, như vậy thì khổ lắm. Tôi gật đầu, đứng người dậy muốn đi dạo trong sân. Thế nhưng khi nghĩ đến tình cảnh ngày hôm đó thì da gà da vịt trên người của tôi bất giác nổi hết cả lên. Thế là tôi đành bỏ cuộc rồi đi thẳng lên lầu rồi vào phòng ngủ. Thấy trời càng lúc càng tối dần, Phó Thắng Nam chắc là đã đi ra ngoài rồi nhưng tôi vẫn ở lý trong phòng ngủ nên trong người tôi có chút khó chịu. Tuy nhiên lại không dám đi ra ngoài sân dạo mát. Tôi chỉ mang đại một dép lê rồi đi xuống cầu thang. La Linh thấy tôi định đi ra ngoài thì vội vàng nói. Thưa bà chủ, bà đang định đi ra ngoài sao? Bà chủ không được ra ngoài một mình như vậy, lần trước ông chủ đã dặn rằng không được. để bà chủ đi ra ngoài một mình. Bà chủ đợi một lát nữa rồi tôi đi cùng với bà. Cô ấy nói xong thì vội vàng thu dọn đồ đạc ở trong bếp. Tôi thấy vậy bèn nói, không cần đâu, tôi cũng không đi đâu xa cả, chỉ đi dạo một vòng ở quanh đây thôi. Vậy tôi đi cùng cô nha. Bác sĩ Văn bước vào sau khi kiểm tra sức khỏe của tôi xong, nhìn thấy tình hình như vậy thì bèn nói, La Linh có chút ngạc nhiên, bối rối nói, như vậy có được không? Câu hỏi này rõ ràng là đang hỏi tôi, cho nên tôi gật đầu nói, được chứ, dù sao thì có người đi cùng thì cũng tốt hơn. Tôi cùng bác sĩ Văn đi ra khỏi biệt thự. Hai, người chúng tôi cũng không lái xe, chúng tôi chỉ đi dạo loanh quanh. Cô ấy dắt tôi đi dạo vòng vòng trong ngôi biệt thự, sau đó nhìn tôi nói, cô cũng giống như tôi, để bà chủ đi ra ngoài một mình. Bà chủ đợi một lát nữa rồi tôi đi cùng với bà. Cô ấy nói xong thì vội vàng thu dọn đồ đạc ở trong bếp. Tôi thấy vậy bèn nói, không cần đâu, tôi cũng không đi đâu xa cả, chỉ đi dạo một vòng ở quanh đây thôi. Vậy tôi đi cùng cô nha. Bác sĩ Văn bước vào sau khi kiểm tra sức khỏe của tôi xong, nhìn thấy tình hình như vậy thì bèn nói, La Linh có chút ngạc nhiên, bối rối nói, như vậy có được không? Câu hỏi này rõ ràng là đang hỏi tôi, cho nên tôi gật đầu nói, được chứ, dù sao thì có người đi cùng thì cũng tốt hơn. Tôi cùng bác sĩ Văn đi ra khỏi biệt thự. Hai, người chúng tôi cũng không lái xe, chúng tôi chỉ đi dạo loanh quanh. Cô ấy dắt tôi đi dạo vòng vòng trong ngôi biệt thự. Sau đó nhìn tôi nói, cô cũng giống như tôi, dường như có vẻ không thích ứng được với nhịp sống vội vã của thành phố lớn này. Tôi gật đầu nói, Giang Ninh cũng là một thành phố phát triển nhanh nhưng nhịp sống ở đấy không vội vàng như ở Hà Nội. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng chỉ là mấy câu tán dóc. Cô ấy cười nói, mấy ngày trước, khi đến đây, thỉnh thoảng tôi cũng đi dạo vài vòng, nên tìm được một chỗ rất lý tưởng, view rất đẹp, có thể uống trà, cũng có thể nghe mấy câu chuyện phiếm giữa giới nhà giàu và thế lực ở thủ đô. Cô có muốn tới đó xem thử không? Muốn chứ, gần đây tôi cũng cảm thấy nhàm chán quá rồi, tưởng đâu xa xôi nhưng không ngờ đó là quán trà chiều ngay bên cạnh của ngôi biệt thự. Bên trong quán thực sự rất yên tĩnh, phong cách chủ yếu là kiểu cổ điển, ngồi trước những bình hoa và uống trà thật là tuyệt. Thấy sao, trông đẹp đúng không? Vừa tới, dường như có vẻ không thích ứng được với nhịp sống vội vã của thành phố lớn này. Tôi gật đầu nói, Giang Ninh cũng là một thành phố phát triển nhanh nhưng nhịp sống ở đấy không vội vàng như ở Hà Nội. Cuộc nói chuyện của chúng tôi cũng chỉ là mấy câu tán dóc. Cô ấy cười nói, mấy ngày trước, khi đến đây, thỉnh thoảng tôi cũng đi dạo vài vòng, nên tìm được một chỗ rất lý tưởng, view rất đẹp, có thể uống trà, cũng có thể nghe mấy câu chuyện phiếm giữa giới nhà giàu và thế lực ở thủ đô. Cô có muốn tới đó xem thử không? Muốn chứ, gần đây tôi cũng cảm thấy nhàm chán quá rồi, tưởng đâu xa xôi nhưng không ngờ đó là quán trà chiều ngay bên cạnh của ngôi biệt thự. Bên trong quán thực sự rất yên tĩnh, phong cách chủ yếu là kiểu cổ điển, ngồi trước những bình hoa và uống trà thật là tuyệt. Thấy sao, trông đẹp đúng không? Vừa tới quầy lễ tân thì cô ấy đã nhìn sang tôi dò hỏi. Tôi gật đầu, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy cô ấy đang trò chuyện với người phục vụ nên tôi cũng đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. View ở lầu 2 đẹp lắm, chúng ta lên lầu 2, ngồi xem đi. Cô ấy cầm lấy số, sau đó gọi một ít món tráng miệng rồi kéo tôi lên lầu 2. Lên lầu 2 phải đi lên một chiếc cầu thang gỗ, kiên cố xoay tròn, lên đến nơi, cô ấy nhìn số trong tay để tìm chỗ ngồi còn tôi lại đảo mắt nhìn chung. Quanh, công nhận trang trí trong quán trà này quả thực rất đẹp, chúng ta xuống lầu 1 đi. Hình như hết chỗ, rồi cô ấy nói xong rồi lại kéo vội tôi đi. Tôi có chút hơi ngạc nhiên, rõ ràng là vẫn còn chỗ mà, tại sao lại phải xuống lầu 1? Ánh mắt tôi rơi vào người đàn ông đẹp trai, người đang ngồi đối diện cửa sổ. Tôi ngây người ra một lúc, Phó Thắng Nam đi ra ngoài đã lâu như vậy mà vẫn chưa về. thì ra là anh ở đây uống trà chiều với Mạc Hạnh Nguyên. Cô Xuân Hinh, chúng ta đi xuống lầu một nha. Bác sĩ Văn có chút bối rối nói. Tôi lắc đầu, không sao, không phải view ở tầng 2 đẹp hơn sao? Chúng ta ra phía trước ngồi. Đi, vừa nói xong tôi bèn đi đến chỗ trống bên cạnh cửa sổ. Bác sĩ Văn đi theo rồi ngồi trước mặt tôi. Nói, với vẻ hơi gượng gạo, cô có muốn ăn thêm gì nữa không? Không, ở chỗ ngồi của tôi có thể thấy rõ vị trí của Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên. Vị trí không được khuất cho lắm nên chỉ cần Phó Thắng Nam ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy. Tôi không biết rằng anh đang nói gì với Mạc Hạnh Nguyên. Nhìn sắc mặt đang tái mét của Mạc Hạnh Nguyên thì có vẻ tình hình đang rất tệ. Có lẽ là đã nói chuyện đến mức khát nước. Phó Thắng Nam nâng ly nước trong tay lên rồi uống. Sau đó ngẩng đầu lên đối mắt với tôi. Anh chau mày, có vẻ hơi ngạc nhiên rồi đặt cốc nước trên tay xuống. Nhìn về hướng tôi hời hợt đáp lại ánh nhìn của anh với khuôn mặt tươi cười, cũng coi như là đang chào hỏi. Người phục vụ mang mấy món tráng miệng đến. Tôi cũng không nhìn sang bên đó nữa rồi cúi đầu, nếm thử mấy món tráng miệng đang ở trước mặt. Đúng là cô giới thiệu có khác. Món tráng, miệng của họ thực sự rất ngon. Tôi nếm thử vài miếng rồi mỉm cười nhìn bác sĩ. Cô ấy cười, ánh mắt bất giác nhìn về phía sau, rõ ràng là trong lòng cô ấy có chút bồn chồn lo lắng. Thế nhưng tôi có thể hiểu được, dù sao thì tôi và Phó Thắng Nam cũng là vợ chồng. Lúc này anh ấy đang thưởng thức trà chiều với một người phụ nữ khác, hơn nữa mối quan hệ giữa Phó Thắng Nam và Mạc Hạnh Nguyên vốn đang gây sự chú ý ở Giang Ninh, Cách Trương.